Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 731, chương 732, Huyết Địa Long. Lâm Tiêu lập tức dừng tay. Chu Hạc Hiên hơi có một ít không cam lòng, nhưng mà cũng biết nặng nhẹ, dừng lại thân hình, coi như bọn họ vận may. Chu Hạc Hiên hung ác mắng một câu, không nên gấp gáp, tổng có cơ hội thu thập bọn họ. Nhìn về phía trước thụ thương chạy trốn bóng lưng, Lâm Tiêu ý tứ sâu xa nói ra. Chu Hạc Hiên gật đầu. Đường Khanh Nguyệt nói ra, chúng ta chỉ cần có được bảo vật, thực lực đại tiến, bọn họ liền lại không có cơ hội chạy trốn. Lượng người tín tâm tràn đầy, tựa hồ cánh cửa kia nhà sau đó thật cất giấu vô cùng trọng yếu bảo vật, có thể giúp bọn họ nhanh chóng tăng thực lực lên. Lâm Tiêu không có nhiều lời, hết thảy chờ đến mở ra cánh cửa kia nhà, dĩ nhiên là chân tướng rõ ràng. Ba người cũng không chần chờ nữa, dung nhập vào mặt đất màu đỏ ngòm bên trong, hướng phía kia tát cổ xưa môn hộ mà đi. Lấy ba người thực lực, trong đất ẩn trốn, dày nặng bùn đất cũng không thể trở thành trở ngại, liền cùng trên mặt đất hành tẩu không có gì khác biệt. Ngay tại ba người hướng phía mục tiêu mà đi thời điểm, đột nhiên phòng, một luồng áp lực khổng lồ áp đến ba người trên thân. Tựa hồ một ngôi thần sơn, chấn rơi xuống, thân hình ba người không nhịn được chìm xuống, liền vội vàng vận khí nguyên khí trong cơ thể. Lúc nãy chống đỡ đây cổ áp lực khổng lồ, áp lực thật nặng nề. Là thứ gì? Chu Hạc Hiên không nhịn được hỏi. Có thể làm cho hắn đều cảm thấy nặng nề, đối thủ thực lực tuyệt đối không kém. Là Địa Long, Lâm Tiêu nhanh chóng nói ra. Địa Long? Hai người khác hơi biến sắc. Địa Long cũng là một loại long chủng, mặc dù không bằng chân long, nhưng là cùng giao long xê xích không nhiều. Hơn nữa có thể xuất hiện ở nơi này Địa Long, tuyệt đối không phải là chân chính Địa Long, bởi vì Huyết Vụ Sơn Mạch là không có chân thực vật còn sống. Có thể xuất hiện ở nơi này Địa Long, tuyệt đối là huyết vụ ngưng kết mà thành Địa Long, thậm chí có thể gọi là huyết Địa Long, huyết long cùng Địa Long kết hợp. Tại ba người phía trước, bùn đất màu đỏ đất bên trong, một cái to lớn hàng dài đứng sừng sững phía trước. Đây là một cái màu đỏ máu hàng dài, thân thể to lớn vô thất, dài có mấy chục dặm, tiếp nối tại bùn đất màu đỏ đất bên trong. Hai cái to mắt to rơi vào Lâm Tiêu ba người trên thân, cho Lâm Tiêu ba người mang theo áp lực khổng lồ. Ba người chúng ta thực lực hẳn là có thể đánh chết hắn đi. Chu Hạc Hiên ánh mắt lấp lóe, có thể ngưng kết ra khổng lồ như vậy một cái huyết Địa Long, chỉ là bình thường huyết vụ là tuyệt đối không đủ. Đầu này huyết Địa Long trong cơ thể tất nhiên có long huyết, ít nhất cũng là Á Long chi huyết. Nghĩ đến Á Long chi huyết, thậm chí chân chính long huyết, Đường Khanh Nguyệt cùng Chu Hạc Hiên hô hấp dồn dập, cho dù chỉ có một giọt cũng là cực kỳ bảo vật quý giá rồi. Coi như mình không thể sử dụng, cầm đi bán cho những cái kia có nhu cầu yêu tộc, hoặc là một ít luyện đan sư luyện khí sư, giá trị tuyệt đối không rẻ. Lâm Tiêu trong mắt hiện lên ngọn lửa màu vàng, xuyên thấu qua huyết Địa Long bên ngoài huyết vụ thân thể, thấy được hắn nội bộ, trong đó quả nhiên có một tia long huyết đang lưu truyền. Là đầu này huyết Địa Long hạch tâm, hơn nữa đây tia long huyết cũng không phải Á Long chi huyết, mà là chân chính long huyết, nhất định phải đạt được. Lâm Tiêu cũng tương tự muốn giọt này long huyết, bất quá hắn không phải muốn đem đi bán, cũng không phải muốn mình dùng, mà là cho nữ nhân mình chuẩn bị. Hắn phải cho Giang Ngọc Giao luyện chế vạn hóa huyết nguyên đan, đã góp nhặt cực kỳ cường đại huyết dịch. Đây sợi long huyết, Lâm Tiêu đồng dạng sẽ không bỏ qua. Nhưng mà đầu này huyết Địa Long thật sự là cường đại, không phải dễ dàng như vậy có thể giải quyết. Lâm Tiêu nói ra. chúng ta sợ rằng tạm thời không đối phó được hắn. Đường Khanh Nguyệt cùng Chu Hạc Hiên có chút không cam lòng, bất quá cũng đồng ý Lâm Tiêu mà nói. Nhìn đầu này huyết địa long tản mát ra uy thế, căn bản cũng không phải là mình ba người có thể giải quyết. Quan trọng hơn là, nơi này là huyết địa long sân nhà, thân thể hắn tiếp nối trong đất, cũng liền tiếp tại vô tận trong huyết vụ. Có đến hai cái này liên tục không ngừng hậu thuẫn, Lâm Tiêu ba người muốn giết hắn cướp lấy long huyết, độ khó rất rất lớn, không nên ở chỗ này trì hoãn. Đi trước lấy được chúng ta cần đồ vật. Lâm Tiêu ba người cẩn thận lùi về sau, muốn phải tránh huyết địa long. Đến cổ xưa môn hộ vị trí chỗ ấy, huyết địa long to lớn nhãn cầu màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Lâm Tiêu ba người, khí huyết sát cùng nặng nề áp lực phả vào mặt. Nhưng mà hắn tựa hồ có một tia linh trí, cũng không có đối với Lâm Tiêu ba người động thủ. Có thể trưởng thành tới mức như thế, huyết địa long cũng không chỉ là bình thường sinh linh rồi. Hơi có được một tia mình linh trí, hắn có thể đủ cảm nhận được, Lâm Tiêu ba người thực lực không yếu, liên hợp lại có thể cho hắn tạo thành tổn thương to lớn. Cho nên hắn cũng không nguyện ý xuất thủ, nếu mà chỉ có trong ba người mỗi một người đi tới nơi này, hắn nhất định sẽ động thủ. Sẽ không có chút nào do dự, lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu ba người rời đi, huyết địa long thân thể trong đất ngăn lại, thân thể khổng lồ như giống như cá lội linh động, trong đất biến mất, huyết địa long lại không có phát hiện, tại mình thân thể khổng lồ bên trên, có đến một tia nhàn nhạt ánh vàng, ẩn núp cực sâu, đáng tiếc, cảm nhận được huyết địa long rời đi. Đường Khanh Nguyệt bùi ngùi thở dài, Chu Hạc Hiên cũng đi theo than thở một tiếng, to lớn bảo vật ngay tại trước mắt mình qua đi, loại tâm tình này tự nhiên là có nhiều chút thất lạc. Lâm Tiêu không tên cười một tiếng, nói ra, vẫn là vào cửa trước đi, nếu mà cùng huyết địa long nhất chiến, đạo đưa chúng ta thụ thương mà nói, đừng nói môn hộ trong bảo vật không chiếm được. Thậm chí chúng ta đều có thân tử khả năng. Chu Hạc Hiên dùng sức gật đầu. Lâm đạo hữu nói đúng. Ta còn là bị tham lam che mắt ánh mắt a. Đường Khanh Nguyệt ừ một tiếng. Lên tinh thần đến. Huyết địa long dù sao chỉ là khả năng có được bảo vật. Kế tiếp muốn đi địa phương. Là tất nhiên sẽ đạt được bảo vật. Vì một cái khả năng bảo vật. Mà đi vứt bỏ tất nhiên bảo vật. Đây là tuyệt đối không thể, chỉ cần có được bên trong bảo vật, nhanh chóng tăng thực lực lên, về sau lại đi tìm huyết địa long là được. Đường Khanh Nguyệt cùng Chu Hạc Hiên vẫn là không muốn vứt bỏ, chỉ bất quá đám bọn hắn ít nhất giao trái tim hình thái điều chỉnh trở về. Lần này lại không trở ngại cản, ba người đồng loạt rơi xuống cổ xưa môn hộ lúc trước. Đây là một cánh cự đại môn hộ. Chiều cao 10 trượng, liên tiếp không khỏi mới, cất giấu thần bí bảo vật, dựa theo kế hoạch tiến hành đi, Đường Khanh Nguyệt nói ra, Lâm Tiêu cùng Chu Hạc Hiên gật đầu, ba người dựa theo phương vị khác nhau đứng ngay ngắn, đem đây tát cự đại môn hộ vây vào giữa, đây chính là mở ra môn hộ phương pháp, cần sử dụng ba người lực lượng, bố trí thành đặc biệt pháp trận. Sau đó tiếp dẫn xuất lực số lượng, kích hoạt trên cánh cửa cấm chế, cho nên khiến cho môn hộ tự động mở ra. Nếu không mà nói, bạo lực phá cửa tất nhiên sẽ dẫn tới chấn động, đến lúc đó liền biết có rất nhiều người đi tới nơi này. Bảo vật coi như thủ không che chở được rồi. Hơn nữa, bạo lực phá cửa hậu quả làm sao, cũng không người nào biết. Có lẽ sẽ dẫn tới môn hộ phản ngược, rất có thể trộm gà không thành lại mất nắm thóc, vậy liền rất xấu hổ. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.